Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 478, cửu thiên chuyển sang kiếp khắc chặn, góc truyện audio.com, phòng thí nghiệm, Mạc Phi, dược tề sư hiệp hội bên kia, bắt đầu thỏa hiệp. Tiêu Trần nói, thỏa hiệp, Mạc Phi rất có hứng thú hỏi. Tiêu Trần gật gật đầu, nói, đúng vậy, dược tề sư hiệp hội, đã thả ra lời nói, sẽ thích hợp bồi thường những cái đó chúng độc người tổn thất. Mạc Phi nhìn Tiêu Trần, nói, kia bang lão gia hỏa, không phải luôn luôn một bước cũng không nhường sao. Tình thế bức người, như vậy nhiều chúng độc thiên cấp tinh sư cũng không phải dễ chọc, dược tề sư hiệp hội luôn luôn cao cao tại thượng, bồi thường tổn thất loại sự tình này, vẫn là lần đầu tiên đâu. Tiêu Trần nói, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, mặc kệ cái này, ta nghe nói, thương tiềm mộ địa bên kia ra biến cố. Tương đương, Tiêu Trần gật gật đầu, nói, nghe nói, mộ địa chung quanh tinh thảo tất cả đều đã chết, tới gần hải vực trong biển sinh vật cũng bắt đầu tử vong, hiện tại thương tiềm mộ địa chung quanh địa phương người, đã bắt đầu di chuyển. Mạc Phi híp mắt nói, ta tổng cảm thấy thương tiềm người này, không đơn giản. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, gật gật đầu, nói, là không đơn giản a, đã chết như vậy nhiều năm, còn có thể đem như vậy nhiều ngày cấp cao thủ, bước đến này một bước. Được rồi, không nói cái này, nghiên cứu dược tề quan trọng. Mạc Phi loạng choạng trong tay ống nghiệm nói, Tiêu Trần gật gật đầu, nói chính là a, những cái đó thiên cấp cao thủ, không dám quấy rầy Mạc Phi phối trí dược tề, mỗi ngày quấy rầy hắn, dò hỏi dược tề tiến độ, lại như vậy đi xuống, hắn sẽ bị đám kia thiên cấp cao thủ phiền thành si ngốc. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa, trải qua lặp lại nghiên cứu, Mạc Phi rốt cuộc luyện chế ra rõ ràng diệt hồn chất độc hóa học dược tề. Dược tề một khi đẩy ra, một chúng thiên cấp cao thủ, lập tức chen chúc tới. Mạc Phi, ngươi cũng thật lợi hại, thập tuyệt độc đứng đầu chất độc hóa học cũng làm ngươi phối ra giải độc phối phương. Tiêu Trần tràn đầy tán thưởng địa đạo, Mạc Phi cười cười, nói. Bất quá là vận khí tốt mà thôi, vừa lúc ta phía trước lưu lạc đến nơi đó, có đối diệt hồn chất độc hóa học hữu hiệu dược thảo. Tiêu Trần nhún vai, nói. Liền tính là như vậy cũng rất khó được, Mạc Phi cười cười, nói. Có lẽ đi, Phi Phi, nghe nói, cái này diệt hồn chất độc hóa học chúng độc bị giải lúc sau, trong cơ thể liền sẽ sinh ra kháng tính, lại lần nữa gặp được diệt hồn chất độc hóa học cũng sẽ không chúng độc. Tiêu Trần nghiêng đầu nói, Mạc Phi cười cười, nói, hình như là có cái loại này cách nói, nhưng là có phải hay không thật sự còn nói không chuẩn. Nghe nói, thương tiềm mộ địa bên kia càng thêm không yên ổn, rất nhiều người đều muốn đi thăm thăm, nhưng là, sợ hãi với diệt hồn chất độc hóa học lại không có gì người dám lấy thân thí hiểm, nếu chung quá độc người, sẽ không ở chúng độc, vậy là tốt rồi làm. Tiêu Trần nhàn nhạt địa đạo, Mạc Phi híp mắt trừ cái thời gian, hắn đi thương tiềm mộ địa đi một chuyến, nếu diệt hồn chất độc hóa học thật là tiết ra ngoài, hắn cần thiết trước tiên làm chuẩn bị. Ở Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành an bài hạ, béo hiệu trưởng đám người, đã đều dọn đến đại lục tới, nhưng là, hải yêu nhất tộc, lại còn ở thương tiềm mộ địa phụ cận hải vực, nếu thương tiềm mộ địa chất độc hóa học thật sự sẽ khuếch tán kia mặc kệ thế nào, hắn đều phải đem hải yêu nhất tộc rời đi. Tiểu hải yêu ôm chặt Mạc Phi, góc truyện audio.com, đầu, đem Mạc Phi đầu tóc làm cho một đoàn loạn. Mạc Phi đem tiểu hải yêu bắt xuống dưới, tổ tông A. Người đừng náo loạn, được chưa A? Tiểu hải yêu hướng tới Mạc Phi chi chi chi kêu lên. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Biết ta thu thập một chút liền chuẩn bị xuất phát, thực mau liền xuất phát. Tiểu hải yêu ánh mắt lóe lóe, lại kêu hai tiếng. Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Biết mau chóng. Đồ đệ, ngươi muốn đi thương tìm mộ địa. Trình Mặc Bạch mở to hai mắt nhìn hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, khó địa phương rất nguy hiểm a. Trình Mặc Bạch hắc mặt nói. Mạc Phi gật gật đầu, thở dài, nói, chính là bởi vì nguy hiểm ta mới muốn đi à. Không đi nói, như thế nào biết bên kia hiện tại là cái gì tình hình. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi, nói, hảo, nếu như vậy kia sư phụ bồi ngươi đi. Sư phụ, ngươi nói ngươi bồi ta. Mạc Phi kinh nghi bất định địa đạo. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, không cần đi. Mạc Phi nhíu nhíu mày nói. Trình Mặc Bạch vẫy vẫy tay, nói. Yên tâm đi, đồ đệ, sư phụ ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Mạc Phi cười cười, nói. Cái này, ta tự nhiên không lo lắng, chính là. Không có gì hảo chính là, liền nói như vậy định rồi. Trình Mặc Bạch hảo sảng địa đạo, quyết định chủ ý, Mạc Phi chờ đoàn người cùng nhau đi tới thương tiềm mộ địa phụ cận. Mạc Phi nhìn phía dưới bị xương đen lượn lờ mộ địa trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ khiếp sợ. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi khó coi sắc mặt nói. Ngươi làm sao vậy? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, chúng ta đi trước đi. Mạc Phi, ngươi nói thương tiềm mộ địa trung tâm, có một cái quái vật ở cắn nuốt chung quanh sinh linh chi khí. Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt tràn đầy kinh ngạc hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Không sai, ta cảm giác Thương Tiềm mộ địa trung tâm, liền cất giấu một cái như vậy quái đồ vật. Trình Mặc Bạch híp mắt có chút khó hiểu nói. Tại sao lại như vậy? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, Phi Phi, có thể hay không là ngươi cảm giác sai lầm. Lâu Vũ nói, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không nên a, ngươi cảm giác không sai. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền tới, mấy cái bạch mi đạo nhân lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Mạc Phi đám người trước mắt. Mạc Phi ánh mắt hướng tới mấy người nhìn qua đi, trong mắt hiện lên một đạo đề phòng chi sắc. Này mấy cái bạch y bạch mi lão nhân, thực lực sâu không lường được những người này xuất hiện ở bọn họ bên người, bọn họ cư nhiên không hề có cảm giác, thật sự là thật là đáng sợ. Cầm đầu bạch y nhân nhìn Mạc Phi, nói, người trực giác thực chuẩn, tuổi còn trẻ, linh hồn lực như thế hồn hậu, không dễ dàng. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Trình Mặc Bạch nhìn mấy người, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm. Thiên Cơ Môn, Lâu Vũ trong mắt lệ quang chợt lóe, Thiên Cơ Môn, nghe nói có thể đo lường tính toán thiên cơ môn người, dễ dàng không ra sơn, một khi rời núi, tất nhiên là thế giới này muốn xuất hiện thiên đại biến cố. Các vị tiền bối có biết này mộ trung chính là có cái gì biến cố? Lâu Y Vũ hỏi, Thương Tiềm ở vạn năm phía trước số tuổi thọ đi tới cuối, nhưng là, hắn không cam lòng tử vong, ý đồ nghịch thiên sửa mệnh. Bạch Mi đạo nhân nói, Mạc Phi trừng lớn mắt nói, nghịch thiên sửa mệnh, gia hỏa này chẳng lẽ còn sống? Bạch Mi đạo nhân lắc lắc đầu, nói, không biết, không, gocchuyenaudio.com, biết, như thế nào sẽ không biết đâu. Mạc Phi khó hiểu địa đạo, Bạch Mi đạo nhân nhún vai, nói, Thương Tiềm hẳn là đã chết, nhưng là, hắn có khả năng đem chính mình biến thành cương thi thân thể, sau đó, phong ấn chính mình thi thể, lợi dụng cửu thiên chuyển sang kiếp khác trận thu thập huyết khí, đạt tới chết mà sống lại mục đích. Cửu thiên chuyển sang kiếp khác trận, Mạc Phi có chút nghi hoặc địa đạo, Bạch Mi đạo nhân gật gật đầu, nói, không sai, cửu thiên chuyển sang kiếp khác trận, Mạc Phi híp mắt cửu thiên chuyển sang kiếp khác trận, lợi dụng hàng tỷ sinh linh, sống lại một người, hẳn là cái cấm trận, hẳn là đã sớm thất truyền, Thương Tiềm gia hỏa này giờ phút này Thương Tiềm mộ địa giống một con thật lớn quái thú, vươn vô số xúc tua, điên cuồng đoạt lấy chung quanh chất dinh dưỡng, này đó chất dinh dưỡng, thông qua này đó xúc tua, bị đưa đến Thương Tiềm mộ địa chỗ sâu trong. Nói như vậy Thương Tiềm có khả năng sẽ sống lại. Mạc Phi hỏi, Bạch Mi đạo nhân gật gật đầu, nói, là, hơn nữa, dựa theo dự tính Thương Tiềm hẳn là ở 200 năm lúc sau sống lại, hiện tại hẳn là sẽ càng mau một ít. Vì cái gì, Mạc Phi khó hiểu địa đạo, bởi vì Thương Tiềm mộ địa bị phá, phía trước lại có mấy cái thiên cấp cao thủ chết ở bên trong, những người đó, đều thành Thương Tiềm sống lại chất dinh dưỡng. Bạch Mi đạo nhân nói. Trình Mặc Bạch trên mặt nhiễm vài phần hách sắc, hắn cũng là phía trước xâm nhập Thương Tiềm mộ địa thiên cấp cao thủ chi nhất, nhớ tới những cái đó biến thành thây khô đồng đạo, Trình Mặc Bạch trong lòng dâng lên vài phần lạnh lẽo, hắn lúc ấy liền cảm thấy những cái đó thiên cấp cao thủ tử trạng có vấn đề, hiện tại nhớ tới Mạc Phi híp mắt một cái vạn năm trước cao thủ, nếu chết mà sống lại sẽ thế nào? Đều qua thời gian dài như vậy, Thương Tiềm liền tính sống lại kia vẫn là phía trước Thương Tiềm sao? Mạc Phi nhíu mày nói. Bạch Mi lão giả cười khổ một chút nói, không biết có lẽ là cái không người không quỷ quái vật. Mạc Phi, tiền bối, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâu Vũ hỏi, ta tưởng các ngươi cũng cảm giác được Thương Tiềm muốn sống lại, liền sẽ đem nơi này biến thành một mảnh tử địa, chúng ta cần thiết ngăn cản hắn sống lại. Bạch Mi lão giả nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đó là. Mạc Phi, ta biết ngươi dược tề thuật rất cao minh, ngăn cản Thương Tiềm sống lại một chuyện, có ngươi hỗ trợ, nhất định làm ít công to, còn thỉnh Mạc Phi đại sư, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, không tiếc xuất sắc. Bạch Mi lão giả nghiêm trang mà nhìn Mạc Phi nói. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Ta tận lực. Mạc Phi ở trong lòng bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, vui đùa cái gì vậy a? Hắn Mạc Phi, nơi nào là như thế này phẩm đức cao thượng người, gia hỏa này cũng quá để mắt hắn. Bạch Mi lão giả nhìn Mạc Phi, ý vị thâm trường nói. Mạc Phi đại sư chịu tận lực liền hảo. Tiểu Hải Yêu nhảy tới Mạc Phi trên đầu, Mạc Phi ôm lấy Tiểu Hải Yêu, nói. Được rồi, ta đã biết, một hồi ta liền đi các ngươi Hải Yêu nhất tộc nơi địa phương, đem ngươi những cái đó huynh đệ tỉ muội đều dắt đi. Tiểu Hải Yêu vừa lòng gật gật đầu. Mạc Phi, ngươi như thế nào đem Hải Yêu nhất tộc Hải Yêu đều rời lại đây? Những cái đó gia hỏa sức chiến đấu quá cường, mấy chục cái trận pháp đại sư. gocchuyenaudio.com, liên hợp lại thiết trí một cái cách âm trận mới miễn cưỡng đem đám kia gia hỏa thanh âm ngăn cách. Tiên Diệp đào đào lỗ tai nói. Mạc Phi gãi gãi đầu, nói. Thương Tiềm mộ địa bên kia ra biến cố, bức với bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tạm thời đem còn muốn nhất tộc rời tới nơi này. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, nói, Thương Tiềm mộ địa bên kia ra biến cố. Cái gì biến cố? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm đâu. Mạc Phi đơn giản đem gặp được Thiên Cơ môn mấy cái trưởng lão sự, nói cho Thiên Diệp. Ngươi nói cái gì? Có mấy cái râu bạc lão nhân, muốn ngươi đi phổ độ chúng sinh. Thiên Diệp hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, nói, này mấy cái lão nhân, như thế nào có thể muốn ngươi đi phổ độ chúng sinh đâu? Phải biết rằng, ngươi gia hỏa này, có thể hay không uy no ngươi nhi tử, đều là cái vấn đề. Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười, nói, ca, ngươi nói có đạo lý à, ta cũng cảm thấy là như vậy cái lý chính là những cái đó lão nhân, chỉ sợ không phải như vậy tưởng. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, nói, những cái đó lão gia hỏa, nói Thương Tiềm có khả năng sẽ chết mà sống lại. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, sống lại ra tới Thương Tiềm, vẫn là cái quái vật liền nói không chuẩn. Thiên Diệp híp mắt nói, tại sao lại như vậy? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không biết ta hôm nay mơ hồ cảm giác được Thương Tiềm cấm địa trung tâm cái kia quái vật hơi thở. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, hỏi, kia quái vật rất lợi hại. Ta cảm thấy kia quái vật hơi thở, so thiên cấp hậu kỳ cao thủ, còn cao thượng 3-4 lần, hơn nữa thực lực của hắn còn ở liên tục tăng cường. Mạc Phi lòng còn sợ hãi địa đạo. Thiên Diệp chớp một chút đôi mắt, sắc mặt có chút cổ quái nói. So thiên cấp hậu kỳ cao thủ hơi thở còn cao thủ 3-4 lần, Mạc Phi, ngươi có phải hay không cảm thụ sai lầm a? Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói, không có, bởi vì ta cũng cảm nhận được một cổ cực độ áp lực hơi thở, này cổ hơi thở cho ta cảm giác thực đáng sợ, so thiên cấp hậu kỳ cao thủ cho ta cảm giác đáng sợ nhiều. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, lại nhìn Lâu Vũ, bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái đây là đang làm gì? Kẻ sướng người họa, nói ta cả người nổi da gà đều đi lên. Cách chương.